bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 90, sự ngang ngược của Mông Chỉ Nghi. Góc truyện audio.com. Mông Mông, Đường Nại không hề muốn vậy chút nào, mặc dù anh biết Mông Mông đua xe khá giỏi, nhưng không thể nào vượt qua khe vực đó được, huống hồ chi anh không muốn Mông Mông phải mạo hiểm, tính mạng của cô còn quan trọng hơn cả anh nữa. Em sẽ không gặp chuyện bất trắc đâu. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Đường Nại, cô tỏ ra dịu dàng, nói với anh bằng giọng nghiêm túc và kiên quyết. Thấy vẻ mặt ương bướng đó của Mông Chỉ Nghi, Đường Nại khẽ nhíu mày, trong lòng không hề muốn cho cô làm thế. Nhưng cuối cùng thấy cô kiên quyết như thế, anh vẫn gật đầu. Được rồi, nhưng không được xính mạnh, không qua được thì thôi, anh không muốn em bị thương. Được, Mông Chỉ Nghi nhoẻn môi cười, đôi mắt trong trẻo của cô toát lên vẻ tự tin và ngông cuồng, hết sức lóa mắt khiến cho Đường Nại và Vũ Đàm không khỏi bất ngờ. Hiện giờ, gương mặt xinh đẹp, tự tin, ngang ngược, mạnh mẽ, điên cuồng của cô trông rất đỗi khí phách, đến Vũ Đàm cũng bị cô chủ của mình hút hồn. Vũ Đàm đích sang một bên, Mông Chỉ Nghi luồn lên ghế tài xế, ánh mắt trong trẻo toát ra sát khí mãnh liệt, cô lạnh lùng nhìn những tay sát thủ bao vây bốn bên, rồi nở nụ cười lạnh lẽo và khinh bỉ. Đột nhiên, chiếc Maybach đen đột một lùi vút về hướng 4 giờ sau lưng như cơn gió cuốn, tốc độ nhanh như chớp. Tốc độ nhanh kinh hồn khiến cho Vũ Đàm vội vàng giữ chặt tay nắm cửa sổ bên cạnh, gương mặt kinh hoàng, ở hàng ghế sau, Đường Nại căng thẳng nhìn Mông Chỉ Nghi chăm chú, lông mày nhíu chặt, đôi mắt sâu thăm thẳm chứa chan nỗi lo lắng, chỉ sợ Mông Chỉ Nghi gặp chuyện bất trắc. Chiếc Maybach đen đột một khởi động, lùi về phía 4 giờ, sát thủ ở 4 bề cũng không khỏi tăng tốc đuổi theo, vừa nổi súng vừa đuổi theo bọn họ. Pằng pằng pằng. Một loạt tiếng súng vang lên, viên đạn xé ngang không khí, rơi xuống thân xe, làm vang lên tiếng pằng pằng pằng, may mà chiếc xe đã được lắp lại cũng xem như kiên cố, mặc dù bọn họ sử dụng súng xịn nhưng không đủ để bắn vỡ lớp kính thủy tinh. Mông Chỉ Nghi cười lạnh, lạnh lùng nhìn những tay sát thủ mặc áo đen ở xung quanh, ánh mắt thoáng có vẻ hung ác và khát máu. Chỉ có mấy khẩu M.A.I. Desert Eagle thôi mà lại dám hung hăng như vậy. Gương mặt Mông Chỉ Nghi vừa ngông cuồng vừa hung hăng, cô nhấc chân đạp mạnh xuống chân ga, đánh bánh lái một vòng, ngoặt một vòng lớn, tưởng chừng như khó có thể làm được nhưng chiếc xe hết sức ngầu né tránh một loạt đạn của sát thủ. Bằng, hành động của Mông Chỉ Nghi suýt làm Vũ Đàm sợ đến bật khóc, anh ta thề rằng mình lớn đến từng này tuổi, đã từng gặp phải không ít khó khăn, nhưng trước giờ chưa từng thấy kích thích như vậy, làm trái tim nhỏ nhắn của anh ta muốn bật ra khỏi lồng ngực. Trong lòng không khỏi kinh ngạc trước tài năng và bản lĩnh của cô chủ. Rốt cuộc sao cậu chủ cưới được một cô gái dũng mãnh như thế này, cô ấy đúng là nữ chiến sĩ mà. Ngồi cho vững, thấy bọn họ đã đuổi sát theo sau, thấy sát thủ từ ba ngả đường còn lại truy đuổi mình, cô ngẩng đầu nhìn con vực rộng 10 mét ở gần đó, ánh mắt lạnh lùng toát ra vẻ kiên quyết và tự tin. Cô chủ cô lái vững một chút tôi á. Còn chưa đợi Vũ Đàm nói dứt câu, Mông Chỉ Nghi đã đạp mạnh chân ga, chiếc Maybach lập tức phóng vút qua như tia chớp, cơ thể Vũ Đàm ngả về sau theo quán tính, sắc mặt trắng bệch, ngực âm ẩm đau, cổ họng không khỏi cảm thấy hết sức nhộn nhạo. Còn ở ghế đằng sau, Đường Nại lại, góc truyện audio.com, nhìn Mông Chỉ Nghi với vẻ căng thẳng và lo lắng, chỉ sợ cô gặp chuyện gì ngoài ý muốn, cho dù vào thời khắc nguy hiểm như hiện tại, trong lòng Đường Nại cũng chỉ lo lắng cho Mông Chỉ Nghi mà thôi. Chú ý hướng 8 giờ. Mông Chỉ Nghi lạnh lùng liếc nhìn tay sát thủ ở hướng 8 giờ, rồi lạnh lùng nói. Ánh mắt Đường Nại, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh trông khát như báo săn mồi, anh nhìn về hướng 8 giờ, rồi chìa tay về phía Vũ Đàm. Vũ Đàm cảm thấy khó chịu nhưng vẫn ráng nén cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực, cầm một khẩu súng đưa cho Đường Nại. Sau khi Đường Nại chìa tay nhận, mới chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống, lạnh lùng nhìn tay sát thủ ở hướng 8 giờ, ánh mắt toát ra sát khí. Một tiếng bằng vang lên, một viên đạn bỗng bay ra, tên sát thủ ở hướng 8 giờ ngã sấp xuống. Mông Chỉ Nghi nhìn tên sát thủ bị bắn vỡ đầu qua kính chiếu hậu, ánh mắt sáng bừng, nhướng mày khen ngợi. Kỹ thuật bắn súng khá lắm, có phải hơi sùng bái anh không? Đường Nại quay đầu lại, sát khí và sự lạnh lùng trong ánh mắt đã tan hết, anh nở nụ cười gian xảo, gương mặt anh Tuấn có vẻ quyến rũ khó nói nên lời, Mông Chỉ Nghi nhìn thấy mà phải thầm thốt lên yêu nghiệt. Mông Chỉ Nghi không quan tâm đến sau lưng nữa, chiếc xe lái băng băng, dứt khoát đạp hết chân ga. Uể, Vũ Đàm nôn khan, suýt nữa đã thật sự ói ra trên xe, cả người anh ta có cảm giác hết sức khó chịu. Anh ta chỉ cảm thấy dường như chiếc xe đang lơ lửng trên không, dạ dày nhộn nhạo, ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, suýt nữa đã sợ hãi đến nỗi tè dầm. Má ơi, không phải đang treo lơ lửng trên không à, bây giờ chiếc Maybach đang lơ lửng trên vực, Vũ Đàm không khỏi cảm thấy sợ thót tim. Tài năng lái xe của cô chủ có được không đấy, lát nữa chiếc xe sẽ không rớt xuống đâu nhỉ, vực sâu như thế này, lỡ mà rớt xuống thì đến xương cốt cũng không tìm được. Pằng pằng pằng, nhìn thấy chiếc xe lao qua khỏi con vực bay vọt giữa không trung, đám sát thủ truy đuổi đằng sau lại tiếp tục giơ súng, lần lượt bắn vào lốp xe của chiếc Maybach. Mặc dù lốp xe cũng phòng nổi, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa không chống lại nổi sự tấn công dồn dập của đám sát thủ. Một tiếng bùm vang lên, một trong số các lốp xe bị bắn thủng. Sắc mặt Đường Nại xa sầm, anh lập tức ngoảnh đầu nhìn ra sau, nhắm chuẩn vào bọn họ, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nheo lại. Một tiếng bằng vang lên, một viên đạn lại được bắn ra lần nữa, có thêm người vỡ đầu. Mông Chỉ Nghi nhìn Đường Nại chăm chú, trong lòng cũng ngạc nhiên trước kỹ thuật bắn súng của anh, không phải hễ cứ luyện tập lâu là có thể bắn chuẩn được như anh, hơn nữa còn có khẩu súng vũ đàm luôn mang theo, đủ để khiến cho cô cảm thấy chồng mình không đơn giản chút nào. Ít nhất thì anh còn thâm sâu khó dò hơn hẳn những gì người ngoài đã nghĩ. Đột nhiên ánh mắt Mông Chỉ Nghi bừng sáng, trông có vẻ tò mò muốn tìm hiểu và lấp lánh niềm vui. Bằng, chiếc xe Maybach vững vàng đáp đất, thân xe rung lắc dữ dội, bọn họ đều thở phào một hơi, Vũ Đàm đã mở cửa sổ, nôn điên nôn cuồng từ lúc lâu. Lão đại, bọn họ đã chạy thoát rồi, phải làm sao bây giờ? Đám sát thủ đuổi đến bên bờ vực lạnh lùng nhìn chiếc Maybach rồi cất tiếng hỏi. Tìm súng bắn tỉa đến đây, ở bên đó là ngõ cụt, bọn chúng chỉ còn đường chết mà thôi, không thoát nổi đâu. Thủ lĩnh của đám sát thủ mặc áo đen bật cười dữ tợn. Thông qua lớp kính hậu, Mông Chỉ Nghi. Gocchuyenaudio.com, nhìn thấy nụ cười lạnh đầy vẻ hung ác của đám sát thủ áo đen, cô chợt nhăn mày lại, nhíu mày thật chặt. Cách chương.